Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 87, nghiền xương thành cho. Bất quá cái này Kim Ngọc Long Bào là hàng giả không thành. Thế mà chẳng có tác dụng gì có. Cổ Yên sờ lên cái cằm. Tại mới vừa rồi cùng Tống Lâm Lương trong chiến đấu, công kích của đối phương trực tiếp thẩm thấu Kim Ngọc Long Bào. Công kích mình thể nội, khiến cho thân thể của hắn bị thương nặng, cùng trong truyền thuyết có thể so với trọng giáp lực phòng ngự tuyệt không một dạng. Cho nên hắn hoài nghi cái này Kim Ngọc Long Bào là đồ dỏm là chuyện rất bình thường. Bất quá cùng truyền thuyết có chút tương tự là, dù là gặp được công kích như vậy, bộ y phục này vẫn không có bất luận cái gì tổn hại dấu hiệu. Hoàn hảo không chút tổn hại, tựa hồ vừa rồi công kích căn bản không tổn thương được nó. Chẳng lẽ quần áo đại danh đỉnh đỉnh này còn ẩn tàng bí mật gì hay sao? Cần phát hiện bí mật này mới có thể kích phát Kim Ngọc Long Bào lực lượng. Cổ Uyên lâm vào trầm tư, mà lúc này đây, Tề Minh, Địch Bưu cùng Thường Thiện ba người lại là trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy Cổ Uyên một trưởng liền chụp chết Tống Lâm Lương, càng là dọa đến thân thể của bọn hắn hung hăng chấn động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cơ hồ là không thể tin được chuyện như vậy. Chết rồi, Tống Lâm Lương chết rồi. Thường Thiện nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Quả thực là khó có thể tin. Dù sao đệ tử nội môn Tống Lâm Lương thế nhưng là luyện phù cảnh võ giả. Tu luyện không biết dài bao nhiêu thời gian. Thiên tư kinh người, tại Ma Sát Tông thanh danh hiển hách. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến thế mà chết tại Cổ Uyên trong tay. Là chết, khí tức hoàn toàn không có. Đỉnh đầu vỡ tan, thần tiên đều không cứu sống hắn. Địch Bưu trầm giọng nói. Hắn là nghề nghiệp người hòa giải, gặp thường đến loại tình huống này, thường thường một số người không nghe khuyên bảo, cứ như vậy trực tiếp bị hắn đưa đối phương đi đến một người bình thường không đi được địa phương. Cái này Tống Lâm Lương hiển nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Mới vào thối cốt cảnh võ giả, thế mà tay không liền làm thịt luyện phù cảnh võ giả. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tề Minh thở dài một tiếng, ngữ khí của hắn hết sức phức tạp, lại là kinh hỉ, lại là hưng phấn, lại là nghi hoặc, lại là sợ hãi thán phục. Dù sao các loại cảm xúc, ngũ vị tạp trần đều ẩn chứa trong đó. Hưng phấn là, nếu như Tống Lâm Lương không chết mà nói, bọn hắn lần này nhất định phải chết. Cổ Uyên xuất thủ xử lý Tống Lâm Lương thì tương đương với cứu được bọn hắn một mạng, từ quỷ môn quan ở trong sống trở về. Sợ hãi than là, rõ ràng Cổ Uyên vẻn vẹn mới vào thối cốt cảnh võ giả, vì sao có thể cường đại như thế? Thế mà ngay cả Tống Lâm Lương dạng này uy tín lâu năm luyện phù cảnh võ giả đều hoàn toàn không phải là đối thủ, thật sự là không thể tưởng tượng. Không có gì không thể tưởng tượng nổi. Nói thật thuần túy là cái này Tống Lâm Lương quá củi bắp. Cả ngày liền biết tại Ma Sát Tông lục đục với nhau, bỏ bê luyện võ, hoặc phế võ công. Nếu như các ngươi tấn thăng đến thối cốt cảnh mà nói, đoán chừng cũng có thể tay không đánh nổ hắn. Cổ Uyên khiêm tốn nói, biểu thị tùy tiện một cái chăm chỉ một điểm thối cốt cảnh võ giả đều có thể đánh nổ cái này Tống Lâm Lương. Tin người mới có quỷ. Nghe nói như thế, Thường Thiện, Tề Minh cùng Địch Bưu ba người khóe miệng co giật. Bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn, bởi vì nếu như Tống Lâm Lương thật như vậy đồ ăn, liền sẽ không tại Ma Sát Tông uy danh hiển hách. Dù sao Ma Sát Tông thế nhưng là ma đầu hội tụ chi địa, thực lực yếu một chút, sớm đã bị người cho xử lý, chỗ nào có thể ngồi ổn. Thật giống như một vị học bá, tùy tích khảo thí đều là 100 điểm, mặc kệ đề thi độ khó như thế nào đều là như vậy. Đối với học bá tới nói, đoán chừng bất kể như thế nào khảo thí đều là cực kỳ đơn giản. Nhưng nếu như học cha thật tin vào học bá mà nói, vậy hắn chính là thật ngu xuẩn. Đồng dạng đạo lý, Cổ Uyên tên này đoán chừng cũng là như thế. Bọn hắn có tự mình hiểu lấy, dù cho tấn thăng đến thối cốt cảnh, đại khái cũng là chỉ có bị Tống Lâm Lương một bàn tay đánh nổ phần. Chỗ nào có thể giống Cổ Uyên nhẹ nhàng như vậy? Về phần tiểu tử này, nghe một chút coi như xong, ngàn vạn không có khả năng để vào trong lòng, nếu không thua thiệt chỉ là chính mình. Bất quá Tống Lâm Lương chết rồi, chuyện này nếu là bị môn phái trưởng lão biết được, sợ rằng sẽ là một việc đại sự. Tề Minh trầm giọng nói, bởi vì đồng môn tương tàn, tại Ma Sát Tông thế nhưng là tối kỵ, nếu là bị trưởng lão biết được, sợ rằng sẽ bị môn quy trừng phạt. Đồng thời Tống Lâm Lương tại Ma Sát Tông cũng là có hậu đài, nếu như bị Tống Lâm Lương hậu trường biết được chuyện này, chỉ sợ bọn họ sẽ bị Tống Lâm Lương hậu trường cho chơi chết. Bọn hắn cũng không thể không cân nhắc điểm này. Vấn đề này không lớn. Thường Thiện mỉm cười nói, Hắc Thi Sơn Mạch nguy hiểm trùng điệp, thi ma vô số, cho dù là Tống Lâm Lương dạng này đệ tử nội môn, cũng không phải 100% liền có thể sống mệnh. Nếu là xuất hiện chút gì ngoài ý muốn, táng thân Hắc Thi Sơn Mạch, đó là chuyện rất bình thường. Mà lại chúng ta chỉ cần bình thường phát huy, là không thể nào thắng được Tống Lâm Lương những đệ tử nội môn này. Cho nên dù là chuyện này nói ra, môn phái trưởng lão cũng sẽ không tin tưởng chúng ta có thể giết được Tống Lâm Lương. Cho nên tiếp đó, chỉ cần chúng ta thống nhất cách xử lý, nói Tống Lâm Lương là bị Hắc Thi Sơn Mạch Thi Ma giết chết, chúng ta liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Ai cũng không có khả năng truy xét đến trên người chúng ta. Hoàn toàn chính xác, tiếp xuống chúng ta chỉ cần đem Tống Lâm Lương nghiền xương thành cho, vậy liền có thể làm cho hắn vĩnh viễn biến mất. Tin tưởng cha hắn tới đây đều là tìm không thấy Tống Lâm Lương tung tích. Việc này ta quen thuộc, giao cho ta là được rồi. Địch Bưu vỗ vỗ ngực, biểu thị tự mình làm bất quá không ít những chuyện tương tự. Đã là quen tay hay việc, ta liền biết các ngươi mỗi một cái đều là nhân tài. Kỹ năng rất nhiều, nghiệp vụ thuần thục, có các ngươi hỗ trợ, ta rất yên tâm. Cổ Uyên một mặt cảm khái. Đương nhiên, dù cho chuyện này tiết lộ cho môn phái trưởng lão cũng không tính là gì. Dù sao Tống Lâm Lương người này đạo đức bại hoại, táng tận thiên lương, bị hố cũng là phải có kiếp nạn này. Là thiện ác hữu báo, báo ứng xác đáng, sở dĩ giấu giếm chuyện này, thuần túy là vì môn phái danh tiếng nghĩ. Dù sao đại danh đỉnh đỉnh, thân gia trong sạch Ma Sát Tông thế mà ra như thế một cái phát dồ môn đồ, vậy đơn giản chính là bại hoại môn mi, không biết để bao nhiêu Ma Sát Tông tiền bối hổ thẹn. Thanh danh của ta bị hao tổn một chút ngược lại là không quan trọng, nhưng là Ma Sát Tông tiền bối danh khí bị hao tổn, đó chính là tổn thất khổng lồ. Cho nên cũng chỉ có thể hy sinh cái này Tống Lâm Lương, hy sinh hắn một cái, hạnh phúc một mọi người. Đúng là như thế, không hổ là Cổ huynh, quả nhiên là mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng, thế mà có thể từ nơi này phương diện đi lên giải vấn đề này, thật sự là để cho chúng ta bội phục. Vừa rồi chúng ta còn cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít có chút ấy nấy, hiện tại nghe Cổ huynh kiểu nói này, chúng ta liền bình thường trở lại. Chúng ta làm như vậy hoàn toàn là vì môn phái suy nghĩ, hoàn toàn không có tư tâm, tất cả đều là công tâm. Ma Sát Tông có Cổ huynh đệ tử như vậy, đơn giản chính là Ma Sát Tông may mắn. Nếu là tông chủ biết được Cổ huynh thiên phú tài tình, đạo đức bản tính, chỉ sợ khóc hô hào đều được cầu Cổ huynh làm tông chủ đệ tử thân truyền. Thường Thiện, Địch Bưu cùng Tề Minh ba người bội phục không thôi, da mặt của bọn hắn cũng coi là tăng thêm, nhưng là cùng Cổ Uyên dạng này đại sư so ra, bọn hắn hay là quá non, thật giống như đứa bé sơ sinh một dạng. căn bản không cách nào so sánh được. Chí ít tên hủy thi diệt tích chuyện này, nói đến như vậy quang minh chính đại, đường hoàng, bọn hắn là vô luận như thế nào đều làm không được. Đạo hạnh của bọn hắn hay là quá thấp, thúc ngựa đều đuổi không kịp, chỉ có thể nói ở phương diện này, cổ huynh đích thật là thiên phú dị bẩm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.